Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1394, chỉ có nhân loại mới có thể đi vào đi tí hồ sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại tí hồ sơ, Hàn Sâm trước hỏi thăm thần vực tí hồ sơ thời điểm cũng nghe Kim Trúc Ma Nhân bọn họ đã nói, là cùng thần vực tí hồ sơ như thế, đều là trong truyền thuyết siêu cấp tí hồ sơ, đồng thời so ra thần vực còn muốn càng thêm nổi danh một y bây giờ ở thanh đồng gen hạt nhân khố xếp hàng thứ hai vị trí. Trước Hàn Sâm chưa từng xuất hiện thời xếp hạng thứ nhất Thái Hoàng Trung, chính là xuất từ thiên ngoại tí hồ sơ. Thanh nhạc này đi tới không có muốn chiếm cứ ly ảnh tí hồ sơ ý tứ, nơi này vốn là ở thiên ngoại tí hồ sơ phạm vi thế lực bên trong, chỉ là bởi vì so ra hẻo lánh, cũng không có đặc biệt gì sản xuất, trước thiên ngoại tí hồ sơ vốn không hề để ý qua nơi này. Thanh nhạc tới nơi này cũng không phải vì ly ảnh tí hồ sơ, mà là trước ly ảnh tí hồ sơ chủ nhân Nam Ly Thiên mà đến. Sau khi đến mới biết Nam Ly Thiên đã chết rồi, tân chủ nhân đổi thành Hàn Sâm. Nguyên bản Thanh Nhạc có chút thất vọng, bất quá nghe nói Hàn Sâm giống như Nam Ly Thiên, cũng là một kẻ loài người, liền lưu lại, chờ Hàn Sâm lại đây, muốn gặp một lần hắn. Chẳng trách Kim Trúc Ma Nhân cùng Lục Nhĩ Bạch Hổ chúng nó chỗ dọa cùng tôn tử như vậy, nguyên lai là lớn như vậy lai lịch. Hàn Sâm thầm nghĩ, hắng giọng một cái nói rằng, không biết ngài tìm ta có chuyện gì không? Đến cũng không cần giấu ngươi, chúng ta phát hiện một vẫn không có bị công đánh xuống tí hồ sơ, bất quá cái kia tí hồ sơ có chút kỳ quái. Chúng ta tìm rất nhiều loại sinh vật, tiến vào tí hồ sơ sau chỗ sẽ phải chịu một loại không cách nào ngăn cản thương tích, chỉ có nhân loại không sẽ phải chịu loại kia thương tích, bằng vào chúng ta muốn tìm mấy nhân loại đi vào thăm dò tìm tòi. Nguyên vốn là muốn tìm Nam Ly Thiên, bất quá hiện tại Nam Ly Thiên đã chết rồi, nếu như ngươi có ý hướng. Chúng ta cũng có thể hợp tác. Thanh Nhạc khá là thẳng thắn, trực tiếp đem sự tình nói rõ ràng. Các người thiên ngoại lớn như vậy tí hồ sơ, nhân loại ở bên trong hẳn là không ít chứ. Làm sao sẽ tìm người ngoài? Hàn Sâm đem nghi ngờ trong lòng trực tiếp hỏi lên. Thanh Nhạc nói rằng, tuy rằng nhân loại không sẽ phải chịu loại kia mạc danh thương tích, bất quá tí hồ sơ bên trong vẫn là do gen hạt nhân trưởng khống, vẫn như cũ vẫn có rất nhiều chuyện phiền toái. Theo tổ chức chúng ta một nhóm nhân loại đi vào, hy vọng có thể một lần thành công, miễn cho nhiều gây chuyện. Hiện nay mới thôi chúng ta đã tìm tới 24 người loại. Nếu như ngươi đồng ý tham gia, giá trị phương diện dễ thương lượng, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp tăng cường gen trái cây, hơn nữa có thể sớm thanh toán. Tăng cường siêu cấp thần cơ nhân trái cây. Hàn Sâm nhìn Thanh Nhạc hỏi, Thanh Nhạc cười cợt, loại kia trái cây chúng ta thiên ngoại cũng có. Bất quá cái kia có muốn xem thực lực của ngươi mới được, lớn bao nhiêu thực lực liền có thể thu hoạch đến bao lớn thù lao. Đương nhiên, nếu như ngươi ở thăm dò tí hồ sơ thời điểm, có đặc thù biểu hiện, hoặc là đưa đến tác dụng trọng yếu, chúng ta còn có thể mặt khác có khen thưởng. Nếu như ta tham gia, có thể bắt được ra sao gen trái cây chi? Hàn Sâm đối với cái gọi là khen thưởng cũng không có hứng thú, hắn chỉ muốn biết hắn có thể bắt được vào tay bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng chỉ là như vậy vừa hỏi, đi cùng không đi vẫn không có quyết định. Như vậy, quỷ dị địa phương, thiên ngoại tí hồ sơ cường giả siêu cấp nhiều như vậy, cũng không có cách nào mạnh mẽ công phá. Còn muốn tìm nhân loại đi thăm dò, đây bản thân cũng đã nói rõ tòa kia tí hồ sơ đáng sợ. Hàn Sâm trong lòng trước là quyết định chú ý, bất luận Thanh Nhạc báo ra sao bảng giá, hắn đều nói quá thấp. Sau đó mở một cây giá trên trời, để Thanh Nhạc biết khó mà lui. Tăng cường gen trái cây tuy rằng rất tốt, nhưng là cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Loại kia khủng bố địa phương, nếu như Hàn Sâm hiện tại gen đầy đủ, liền không chút do dự đi. Nhưng đáng tiếc, hắn vừa đem cơ sở cùng nguyên thủy gen gỡ đầy. Tố chất thân thể kém quá nhiều, đệ tứ tí hộ sở có thể giết chết sức mạnh của hắn quá còn nhiều. Chúng ta nguyên bản vì Nam Ly Thiên chuẩn bị 20 viên cấp thần gen quả, mỗi một viên đều có thể tăng cường một điểm thần cơ nhân, nếu như ngươi chịu đi, đây 20 viên cấp thần gen quả chính là thuộc về ngươi, ở vào tí hồ sơ trước là có thể cho ngươi. Thanh Nhạc nói rằng, Hàn Sâm nghe xong không khỏi có chút trầm ngâm, hắn hiện đang muốn giết một cái thần huyết sinh vật chỗ rất khó khăn, 20 điểm thần cơ nhân, xác thực không phải một con số nhỏ. Bất quá như vậy giá trị. Còn không đáng Hàn Sâm đi bán mạng, Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Cái giá này có chút quá thấp, muốn bao nhiêu, ngươi có thể ra cái giá, chỉ cần không quá phận quá đáng chỗ dễ thương lượng. Thanh Nhạc mỉm cười nói, nói thật, ta hiện tại chỉ là thanh đồng gen hạt nhân, người nhất định phải mời ta đi không? Hàn Sâm thực sự không muốn đi loại kia địa phương nguy hiểm mạo hiểm, nhưng là trực tiếp từ chối lại không quá tốt, sợ rằng chỉ là trước mặt Thanh Nhạc, liền có thể hủy diệt Ly Ảnh Tí Hồ Sở, càng không cần phải nói thiên ngoại nắm giữ nhiều như vậy cường giả siêu cấp. Có thể theo thanh đồng gen hạt nhân thân trở thành Hoàng Kim Tí Hồ Sở chi chủ, có thể thấy được người tất có chỗ thích hợp. Lần này thăm dò chủ yếu là muốn biết rõ tòa kia Tí Hồ Sở bên trong tình huống, cũng không phải là các ngươi phải đi đánh xuống, vì lẽ đó khắp mọi mặt nhân tài chỗ rất cần, nếu như ngươi chịu đi, ta có thể làm chủ lại cho ngươi tăng thêm 10 viên cấp thần gen quả. Thanh Nhạc nghiêm túc nói, Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói thật, ta đối với cấp thần gen quả kỳ thực cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể cho ta tăng cường siêu cấp thần cơ nhân trái cây. Dù cho chỉ có một viên, ta cũng đồng ý tăng cường lần hành động này. Hàn Sâm trong lòng rất rõ ràng, Thanh Nhạc không thể có thể đáp ứng điều kiện như vậy, như loại kia quý giá gen trái cây, liền siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh chỗ rất cần, lại làm sao có khả năng sẽ cho hắn như thế một cái không quan hệ đau khổ nhân loại, đừng nói một viên, nửa viên cũng không thể cho. Thanh Nhạc nhìn Hàn Sâm nở nụ cười, kỳ thực người không muốn đi cũng không có quan hệ. Chúng ta thiên ngoại Tí Hồ Sở không sẽ làm người khác khó chịu, bất quá ngoại trừ chúng ta thiên ngoại Tí Hồ Sở, thần vực Tí Hồ Sở cũng biết tòa kia Tí Hồ Sở tồn tại, bọn họ cũng ở tìm kiếm khắp nơi nhân loại, nếu như bọn họ tìm tới, chỉ sợ cũng không sẽ là ta như vậy phong cách hành xử, ta hy vọng ngươi có thể lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm muốn nói cái gì, Thanh Nhạc cũng đã đứng dậy, đem một thứ vứt cho Hàn Sâm. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý, có thể cầm cái này đi Kỳ La Tí Hồ Sở, ở nơi đó chờ ta, ta còn muốn đi cái khác Tí Hồ Sở xin mời mấy nhân loại, lúc trở về sẽ đi ngang qua nơi đó. Hàn Sâm tiếp được đồ vật, ngẩng đầu nhìn thời điểm, Thanh Nhạc đã ra Dị Linh Thần Điện, thân hình biến mất trên đường dài. Hàn Sâm cúi đầu nhìn một chút, phát hiện Thanh Nhạc vứt cho hắn chính là một cái gia quyển trục, mở ra gia cuốn sau đó, lên có chút tranh vẽ. Phác họa chính là một Tí Hồ Sở dáng vẻ, nghĩ đến hẳn là chính là Thanh Nhạc nói tới tòa kia Tí Hồ Sở. Phác họa có tốt mấy bức, có Tí Hồ Sở không giống mặt bên vẻ ngoài, còn có một chút bên trong cảnh tượng, bất quá xem ra đều là ngoại vi kiến trúc, cũng không có bên trong tranh vẽ, nghĩ đến hẳn là không phải bí mật gì đồ vật. Nếu không phải thiên ngoại Tí Hồ Sở một nhà phát hiện tòa kia Tí Hồ Sở, những này hẳn là đã có rất nhiều người biết, chẳng trách Thanh Nhạc cho như vậy tùy ý. Hàn Sâm tỉ mỉ mà nhìn những kia tranh vẽ, coi nhìn thấy trong đó một bức tranh thời điểm, đồng tử đột nhiên thu rụt lại. Cách chương